Ngu ngốc, nếu có thể nói công khai thì hắn đã sớm thông báo, còn cần phải như vậy không? Không sao, ngươi không nghĩ ra thì có thể từ từ nghĩ, ta không vội. Vũ Hoàng Mặc thở ơ nói, rất thích nhìn Bùi Nguyên Ca vì thế mà tiếp tục hao tổn tâm trí. Bùi Nguyên Ca không nói gì, lấy tay chống cằm, hắn là người gây khó, đương nhiên không vội rồi. Hành động này khiến cho đồ vật trong ống tay áo bị ánh mặt trời chiếu vào, phát ra ánh sáng rực rỡ cầu vồng. Bị ánh sáng chói lọi đó chiếu vào mắt, Vũ Hoàng Mặc quay đầu, thấy chỗ cổ tay trắng ngần thấp thoáng có sợi dây đỏ treo một viên ngọc lưu ly châu. Ngọc lưu ly trong suốt bảy màu lưu chuyển vô cùng xinh đẹp, chẳng qua bị ống tay áo lấp che, bình thường không dễ dàng nhìn thấy. Nhìn viên lưu ly châu đó, bỗng nhiên đôi mắt của Vũ Hoàng Mặc trở nên sâu thẳm, có chút xuất thần. Nhưng rất nhanh, hắn đã phục hồi lại tinh thần, không muốn bị Bùi Nguyên Ca nhìn ra mình có điều gì khác thường. Hắn quay đầu đi, nằm ngửa mặt lên trời, nhưng lần này không biết là bị lưu ly thất thải châu gợi lên tâm sự hay là bởi vì trêu cợt Bùi Nguyên Ca nên trong lòng tương đối hưng phấn, hắn không ngủ. Lại qua nửa canh giờ, Vũ Hoàng Mặc rốt cục đại phát từ bi, thả cho Bùi Nguyên Ca rời đi. Không phải Bùi Nguyên Ca này rất luôn thông minh sao? Lần này hắn muốn nhìn xem nàng sẽ ứng phó với sự ghen ghét và quấy rối của Diệp Vấn Khanh thế nào. Bùi Nguyên Ca, nếu ngươi không ứng phó được, có thể tới cầu cứu bản điện hạ. Ngươi van cầu ta, nói không chừng tâm tình của ta tốt lên sẽ giúp ngươi. Giọng nói không hề có chút thành ý nào, kèm theo tiếng cười lười biếng từ sau lưng Bùi Nguyên Ca truyền đến. Vừa mới ra khỏi viện liền đụng phải Diệp Vấn Khanh thanh nhã như lan. Đáng tiếc vẻ mặt và lời nói của nàng ta thì không thanh nhã chút nào. Bùi Nguyên Ca, Kiểu Ca kêu ngươi tới, nói gì với ngươi? Các ngươi ở cùng một chỗ lâu như vậy, rốt cuộc đã làm gì? Ngươi phải đàng hoàng nói rõ cho ta. Nếu dám có chút nào giấu giếm, hôm nay ngươi đừng mong ra khỏi Ôn phủ. Diệp Vấn Khanh vô cùng đố kỵ, sắc mặt dữ tợn, đe dọa nói. Chương 65, Cửu Điện Hạ ghen tuông, Nguyên Ca bị cắn. Diệp Vấn Quân luôn không thấy bóng dáng, nay cũng đi bên cạnh Diệp Vấn Khanh, có lẽ muốn ném đá giấu tay. Nàng ta mang theo một chiếc khăn che mặt màu tím, nghe vậy cười lạnh. Đường tỷ không cần hỏi lại, Bùi Nguyên Ca này lại bị lui hôn còn lang thang khắp nơi, không phải là muốn cầu rể vàng sao? Cửu Điện Hạ cao mắt, chưa chắc đã coi trọng nàng ta, nhưng mà có thể ở chung với Cửu Điện Hạ, tất nhiên nàng ta phải nắm lấy cơ hội dụ dỗ Cửu Điện Hạ rồi. Nói rất tự nhiên, phải chăng cũng rất có kinh nghiệm. Không biết có phải chính Diệp Vấn Quân cũng đã quyến rũ An Trác Nhiên như vậy hay không? Bùi Nguyên Ca bĩu môi, có điều việc cấp bách hiện giờ là ứng phó Diệp Vấn Khanh. Từ lúc Vũ Hoàng Mặc nói ra ý đồ, nàng đã lo lắng giải thế cục này thế nào, nên đã sớm có bản định. Nàng giả bộ dáng ngây thơ, ngoẹo đầu nói. Ta không hiểu lời của Diệp Tiểu Thư là có ý gì, ta cũng không biết Cửu Điện Hạ tìm ta làm gì, chỉ biết hắn vẫn luôn hỏi chuyện của đại tỷ nhà ta. Bùi Nguyên Hoa. Diệp Vấn Khanh sửng sốt, đố kỵ và tức giận đều tạm thời ngừng lại. Thấy Ngũ Biểu Ca xưa này mắt cao hơn đầu, lại để ý Bùi Nguyên Ca như thế, nên nàng ta cho rằng Cửu Ca gọi Bùi Nguyên Ca qua đó nhất định cũng coi trọng nàng ta. Nhưng nghe Bùi Nguyên Ca nói vậy, giống như là vì Cửu Ca muốn hỏi chuyện của Bùi Nguyên Hoa. Đối với vị kinh thành đệ nhất tài nữ này, nàng đã nghe qua, vừa rồi cũng đã nhìn thấy, mặt mày như họa, dáng người linh lung như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, phương hoa thịnh diễm, khiến ai cũng phải chú ý. Nhìn lại Bùi Nguyên Ca trước mặt, tuy rằng có mỹ mạo, nhưng nét mặt vẫn còn ngây thơ, toát lên vẻ trẻ con, dáng người thậm chí nhỏ như mầm ngọn. So sánh hai người thì Bùi Nguyên Hoa trưởng thành hào phóng đúng là càng hấp dẫn ánh mắt hơn. Hơn nữa, dựa vào tính cách của Cửu Ca, huynh ấy sẽ không dễ dàng để người ta nhìn ra tâm tư của mình, khó đảm bảo không phải là cố ý lấy Bùi Nguyên Ca làm lá chắn, cố ý che chở Bùi Nguyên Hoa. Mình sửa sạn đạo, ám độ Trần Thương. Đáng ghét, huynh ấy lại khổ tâm suy tính cho Bùi Nguyên Hoa kia đến như vậy. Diệp Vấn Khanh dậm chân, vẻ mặt giận dữ. Còn hổ ly tinh Bùi Nguyên Hoa kia, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Bùi Nguyên Ca, Kiểu Ca đã hỏi ngươi cái gì? Ngươi trả lời thế nào? Ngươi nói cho ta biết, tất nhiên sẽ có lợi cho ngươi. Diệp Vấn Khanh bênh báo hùng hăng nói. Cửu Điện Hạ hỏi ta, bình thường đại tỷ nhà ta thích làm gì, biết cái gì, là người thế nào? Ta nói, đại tỷ là người rất giỏi, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, mọi thứ đều tinh thông. Ngày thường thích đánh đàn vẽ tranh, Cửu Điện Hạ muốn hỏi chi tiết hơn. Ta nói, ta trước nay ít khi ra ngoài viện, cho nên không quá thân thiết với đại tỷ. Có rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, Kiều điện hạ giống như rất thất vọng, cũng không hỏi lại nữa. Bùi Nguyên Ca nhấp nháy đôi mắt to long lanh, bộ dáng cực kỳ ngây thơ, thuần khiết, khiến người ta khó có thể hoài nghi sự chân thật trong lời nói của nàng. Nếu vừa rồi Bùi Nguyên Hoa không tính kế nàng, thì lúc này nàng cũng sẽ không vu hãm cho nàng ta. Để đại tỷ Băng Tuyết thông minh, tài hoa hơn người của nàng, ứng phó với vị Diệp đại tiểu thư bị lòng đố kỵ thiêu đốt này đi. Thấy Diệp Vấn Khanh tức giận càng sâu, giống như tin lời của Bùi Nguyên Ca, Diệp Vấn Quân rút ruột vội vàng nói: "Đường tỷ, ngươi đừng để bị nàng ta lừa gạt. Tiểu nha đầu giả hoạt này thật sự rất hống hách, vừa rồi ở ngoài cửa còn đánh ta một bạt tay, tỷ phải chút giận giúp ta, không thể buông tha cho nàng ta dễ dàng." Lo lắng nhất thời làm bại lộ mục đích thật sự. "Diệp cô nương, ta biết ngươi và thế tử Trấn Quốc Hầu Phủ lưỡng tình tương duyệt, nhưng hôn sự của ta và hắn là do cha mẹ làm chủ quyết định từ khi chúng ta còn nhỏ, chứ không phải do ta nguyện ý. Hôm nay hôn ước của Bùi Phủ và Trấn Quốc Hầu Phủ đã giải trừ, Hoàng hậu nương nương cũng đã hạ chỉ tứ hôn cho ngươi và An Thế Tử, ngươi đã được như ước nguyện, còn ta thì mất hết thanh danh. Tại sao ngươi vẫn cứ nhắm vào ta, rốt cuộc là muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải bức ta đến chết mới vừa lòng sao?" Đôi mắt trong suốt của Bùi Nguyên Ca gợn sóng, thấy có người đến gần, lập tức nhiễm chút mưa bụi, ngữ điệu tức giận đau khổ khiến người ta phải thương tiếc. Người đến là một vị thiếu niên mặc cẩm bào cổ tròn màu trắng, thêu bích hài đồ xanh đậm, trên đỉnh quan có một viên minh châu cực lớn hiện lên sáng bóng, gương mặt xưa nay luôn ôn hòa, mang theo sự cường ngạnh hiếm thấy, dùng dáng vẻ bảo hộ đứng chắn trước người Bùi Nguyên Ca, thần thái kiên định. "Hai vị Diệp cô nương, các ngươi một người là thiên kim lại bộ thượng thư, một người là cháu ruột của hoàng hậu, như vậy càng phải làm tấm gương tốt, tại sao có thể ở đây ỷ thế ức hiếp Bùi tiểu thư? Điều này thật không ra thể thống gì." Trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận sâu đậm, là người đã lâu không gặp, thế tử Thọ Xương Bá Phủ Phó Quân Thịnh. Theo bên cạnh hắn là Bùi nhị tiểu thư Bùi Nguyên Xảo, lặng lẽ đứng bên người Bùi Nguyên Ca, nói nhỏ: "Tứ muội, người không sao chứ?" Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chắn ngần nước mắt, ngập tràn mi, vô cùng đáng thương. Diệp Vấn Khanh hỏi được câu trả lời mong muốn, kiều hận đã chuyển sang người Bùi Nguyên Hoa. Hơn nữa, biểu ca Vũ Hoàng Chiết dường như có ý với Bùi Nguyên Ca, lại nghĩ tới, nàng còn phải nhờ Bùi Nguyên Ca hoàn thành bức tuyết liệp đồ. Mặt khác, Thọ Xương Bá cũng là người hoàng hậu cô muốn mượn sức. Không đáng vì Diệp Vấn Quân ghen tuông vô cớ mà đắc tội Phó Quân Thịnh, giọng của nàng ta dịu đi. "Ta không có ức hiếp Bùi tứ tiểu thư, đều do Diệp Vấn Quân không hiểu chuyện. Diệp Vấn Quân, con không chịu nhận lỗi với Bùi tứ tiểu thư." Diệp Vấn Quân nhìn Diệp Vấn Khanh bằng ánh mắt không tin. "Đường tỷ, nàng ta lại đi giúp người ngoài chứ không chịu giúp mình." Mí mắt Diệp Vấn Khanh dựng lên quát: "Xin lỗi Bùi tứ tiểu thư ngay. Diệp Vấn Quân, ngươi nên hiểu, ta có thể làm hoàng hậu cô đáp ứng hôn sự của ngươi và An Trắc Nhiên, thì cũng có thể làm bà ấy thay đổi tâm ý, tự ngươi cần nhắc nặng nhẹ, xem rốt cuộc có muốn đi xin lỗi hay không." Diệp Vấn Khanh là cháu ruột của hoàng hậu coi nàng ta như con gái, còn nàng lại cách một bậc. Diệp Vấn Quân bất đắc dĩ, đành phải nén giận phúc thân nói: "Bùi tứ tiểu thư, vừa rồi ta mạo phạm ngươi, ta nhận lỗi." Diệp Vấn Khanh này, lúc cần nàng thì hứa hẹn dụ dỗ, một khi đạt được mục đích cũng không quản sống chết của nàng, dám làm nhục nàng để lấy lòng Phó Quân Thịnh. Nếu tương lai có một ngày nàng ta rơi vào tay nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống tốt. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Không có chuyện gì, Diệp tiểu thư không cần như vậy, chỉ cần về sau đừng tìm ta gây sự là tốt rồi." Diệp Vấn Khanh tự cho rằng chiêu này của mình cho thấy nàng khoan hậu nhân từ, công chính nghiêm minh, gần đầu hài lòng nói: được rồi, không sao là tốt rồi. Bùi Nguyên Ca, người cũng đừng khóc. Ta hứa, về sau sẽ cho phép ngươi tới tìm ta chơi." Có gia tộc đứng sau hùng hậu, Diệp Vấn Khanh lại là cháu ruột của hoàng hậu. Người muốn xu nịnh nàng ta dài như sông Trường Giang. Sở dĩ nàng chịu cho Bùi Nguyên Ca vinh dự này là vì nàng muốn nàng ta thiêu giúp mình bức tuyết liệp đồ kia. Đối với sự ngạo mạn của Diệp Vấn Khanh, Bùi Nguyên Ca rất xem thường, khéo léo từ chối: "Đa tạ ý tốt của Diệp cô nương, chỉ là Nguyên Ca bất tài, bị Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, danh dự hao tổn. Nếu qua lại thân mật với Diệp cô nương, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Diệp cô nương. Cho nên, nghĩ đến bên mình có một nữ tử từng bị từ hôn, đúng là kỳ cục." Diệp Vấn Khanh gật gật đầu, thuận miệng nói: "Đành vậy, vậy ngươi không cần tới tìm ta đâu." Nói xong, ánh mắt chuyển sang Bùi Nguyên Dạo đứng bên cạnh Bùi Nguyên Ca. Người là Bùi Nhị tiểu thư hay là Bùi Tam tiểu thư? Quên đi, mặc kệ người là ai, ta hỏi ngươi, lúc ngươi tới có nhìn thấy Bùi Nguyên Hoa ở chỗ nào hay không? Nói cho ta biết, ta sẽ thưởng cái vòng ngọc này cho ngươi. Bùi Nguyên Ca là đích nữ, nàng còn giữ ba phần mặt mũi, nhưng với thứ nữ Bùi phủ thì nàng ta trực tiếp coi như hạ nhân. Bùi Nguyên Xảo bị lạnh nhạt, mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng nhịn xuống đáp. Lúc ta tới, hình như thấy đại tỷ ở viện bên kia đang nói chuyện với các tiểu thư khác. Nói xong chỉ ra sân phía trước, nhưng không bước lên nhận chiếc vòng. Diệp Vấn Khanh cũng không thèm để ý, biết được chỗ Bùi Nguyên Hoa, lập tức mang theo Diệp Vấn Quân cùng bọn nha hoàn qua đó. Bùi Nguyên Ca có chút tiếc nuối, kiểu người ào ào như Diệp Vấn Khanh, ngu ngốc nhưng tự cho mình thông minh, tuyệt đối không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Hoa, chưa đến 2-3 câu, đã bị lừa rồi. Nhưng mà không sao, Bùi Nguyên Hoa sắp tham gia đãi tuyển, mà Diệp Vấn Khanh có thế lực rất lớn trong hoàng cung. Nếu Bùi Nguyên Hoa chỉ tranh cường háo thắng thì coi như thôi, nếu như nàng ta để ý, Diệp Vấn Khanh sẽ là thanh đao tốt, có chuyện hôm nay làm đệm, về sau muốn châm ngòi hai người cũng không quá khó khăn. Nghĩ vậy, nàng phúc thân với hai người giải vây. Phó ca ca, nhị tỷ tỷ, đa tạ các ngươi đã giải vây. Bùi Nguyên Xảo nào dám nhận lễ của Bùi Nguyên Ca, cuống quýt né tránh thấp giọng nói, tứ muội không cần phải vậy đâu. Phó Quân Thịnh nhìn Bùi Nguyên Ca vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước hắn gặp Bùi Nguyên Ca, nàng vẫn còn là tiểu cô nương dung mạo không có gì đặc biệt, không ngờ mấy ngày không gặp thế nhưng giống như thay đổi thành một người khác, thanh lệ thoát tục như nước bạch liên chảy ra. Một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang luống cuống, xấu hổ nói, chào Nguyên Ca muội muội, hai nhà chúng ta qua lại giao hảo, chuyện nên làm, huống chi. Bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hơi đỏ lên không tiếp nữa. Lần đó sau khi hắn từ Bùi phủ trở về, phụ thân đã âm thầm tiết lộ tin tức cho hắn, nói cố ý để hắn đính hôn với Bùi phủ tứ tiểu thư. Mặc dù khi gặp mặt, Bùi Nguyên Ca dung mạo tầm thường, nhưng đôi mắt trong suốt, giọng nói yêu kiều cùng với tâm tư thông tuệ đã để lại ấn tượng khắc sâu trong đáy lòng của hắn. Thực ra trong lòng rất nguyện ý. Nay thấy Bùi Nguyên Ca xinh đẹp uyển chuyển, phiêu giật xuất trần như vậy, hắn lại càng vừa ý cửa hôn sự này. Phó ca ca, nhị tỷ tỷ, sao hai người lại đi cùng nhau vậy? Bùi Nguyên Ca tò mò. À, hoa yến lần trước của Liễu Quý Phi, ta cũng nhận được bái thiếp, nhưng mà bởi vì bị bệnh cho nên không đi, không ngờ lại bỏ lỡ nhìn thấy Nguyên Ca muội muội thi triển tài hoa. Phó Quân Thịnh dừng một chút, không nói, bởi vì biết đó là cận yến coi mắt, mà lúc ấy Thọ Sương Bá đã để lộ ý muốn để hắn đính hôn với Bùi Nguyên Ca cho nên mới không đi. Mà lần này nghe nói Bùi tiểu thư cũng tới cho nên mới vội vã chạy đến. Lần này nhận được bái thiếp của Ôn phủ, mẫu thân mang theo ta tới đây. Lung ta tới đúng lúc nhìn thấy nhị tiểu thư đang nhìn quanh, hỏi ra mới biết hóa ra ngươi bị Cửu Điện Hạ mang đi. Sau đó nhìn thấy Diệp Vấn Khanh, ta nghĩ đi theo nàng ta thì có thể tìm được Nguyên Ca muội muội, không ngờ thực sự để ta đụng phải. Muội không sao chứ? Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, rất mang ơn hắn. Thật may có Phó ca ca tới kịp, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Phó Quân Thịnh nhỏ giọng nói, cảm thấy giọng nói mềm mại của Bùi Nguyên Ca gọi Phó ca ca kia đều êm tai dễ nghe hơn bất kỳ người nào. Gương mặt lại đỏ lên, chậm rãi nở nụ cười, nhìn Bùi Nguyên Xảo bên cạnh nói, đúng rồi, vừa rồi ta thấy Ôn tiểu thư cũng đang tìm người khắp nơi, chỉ sợ có chuyện gấp, chúng ta mau đi qua đó đi. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Bùi Nguyên Xảo nhìn Phó Quân Thịnh rồi lại nhìn Bùi Nguyên Ca, mơ hồ cảm nhận ra điều gì đó, bước đi trước để hai người có không gian riêng. Nguyên Ca muội muội. Nhìn Bùi Nguyên Xảo rời đi, Phó Quân Thịnh đột nhiên gọi nàng. Bùi Nguyên Ca dừng chân, quay đầu thản nhiên cười, Phó ca ca, làm sao vậy? Ta muốn nói Cửu Điện Hạ, người này rất nguy hiểm, không dễ ứng phó, nếu như có thể đừng thân cận quá với hắn. Hơn nữa Diệp Vấn Khanh có ý với Cửu Điện Hạ là bí mật công khai, chỉ đợi Hoàng hậu hạ chỉ. Tính khí Diệp Vấn Khanh không tốt, tính tình lại thẳng, thích Cửu Điện Hạ đã lâu nhưng không được đáp lại, trong lòng tràn đầy hỏa khí. Ta không muốn muội vô tội bị nàng ta giận chó đánh mèo. Phó Quân Thịnh ngập ngừng, cuối cùng lại vội vàng giải thích, Nguyên Ca muội muội, ta nói không phải là muốn can thiệp vào chuyện của muội, mà là ta không muốn muội gặp chuyện không may, bất kể là Cựu Điện Hạ hay là Diệp Vấn Khanh. Không thể không nói, hắn nghe nói Cựu Điện Hạ cũng coi trọng Nguyên Ca muội muội, khiến cho hắn hơi sốt ruột. Từ khi sinh ra, Cựu Điện Hạ đã nổi bật, tuy là nam tử nhưng dung mạo đẹp đẽ mà ngay cả nữ tử cũng khó mà sánh kịp. có chút giống như yêu nghiệt. Ở vương triều đại hạ, số lượng cô gái bị dung mạo của hắn mê hoặc đếm không kể xiết. Hắn có chút lo lắng, sợ Nguyên Ca muội muội cũng sẽ bị hắn mê hoặc, cho nên không nhịn được nói lời khuyến cáo. Nhận ra được thần thái và ngữ điệu của hắn đều hơi kỳ quái, nhưng mà Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói: "Ta biết Phó Ca Ca có ý tốt, nếu như có thể, ta sẽ làm như vậy. Điều kiện trước tiên đó là vị cửu điện hạ kia đừng có nhàn rỗi không có việc gì, cứ tìm tới nàng mới được." Thấy nàng đáp ứng, Phó Quân Thịnh cười vui vẻ, khuôn mặt bỗng nhiên lại đỏ lên nói: "Chúng ta đi tìm Ôn tiểu thư đi." Hai người sóng vai rời đi, lại không hề nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm đen láy ẩn sâu trong núi giả. Nhìn chăm chăm bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt gợn sóng đó nheo lại không vui, thấp giọng nói: "Hàn Thiết, người thì..." Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Tịnh vượt qua Bùi Nguyên Xảo, ba người sóng vai tới sân trước. Đi không bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một nha hoàn mặc y phục bằng lụa mỏng xanh biếc, váy dài xanh lá cây. Nhìn thấy Phó Quân Tịnh, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, đi về phía ba người rồi hành lễ, sau đó nói với Phó Quân Tịnh: "Thọ Xương Bá Thế Tử, Thọ Xương Bá phu nhân bị đau chân, đang tìm ngài khắp nơi, ngài mau cùng nô tỳ tới đó xem một chút đi." Phó Quân Thịnh rất hiếu thuận, nghe nói mẫu thân bị chật chân, vội vàng nhắn nhủ Bùi Nguyên Ca đôi ba câu rồi nhanh chóng rời đi cùng nha hoàn. Nhìn bóng người hai người vội vã rời đi, Bùi Nguyên Ca mơ hồ nhận ra được có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được là gì. Nàng đang suy tư, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu rên của Bùi Nguyên Xảo, quay đầu lại thì thấy bóng dáng bản nhạt đã mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng cả kinh đang định kêu to thì bị người từ phía sau che miệng lại kéo vào sân bên cạnh. Đang lúc kinh hãi muốn chết thì bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh lười biếng cám dỗ: "Đừng lên tiếng." Bùi Nguyên Ca quay đầu, đập vào mắt là một thân y phục đỏ thẫm, dùng nhàn yêu nghiệt, không phải Vũ Hoàng Mặc thì còn là ai chứ? "Ngoan, đừng kêu." Vũ Hoàng Mặc làm động tác xuyệt tay, tay kia bịt miệng nàng chậm rãi buông lỏng ra. "Nếu người hô lên, để mọi người thấy ta và người đơn độc ở chỗ này, người biết hậu quả chứ, Bùi Nguyên Ca." Bùi Nguyên Ca chưa tỉnh hồn, cố trấn tĩnh nói: "Cửu điện hạ, ngài..." "Bùi Nguyên Ca, ta thật sự xem thường ngươi rồi, vốn dĩ không hy vọng có thể làm khó ngươi, nhưng ít ra có thể cho ngươi dứt đầu mẹ chán một trận. Kết quả lại bị một chiêu của ngươi di họa giang đông, đem họa thủy đẩy sang người Bùi Nguyên Hoa, thật là thủ đoạn." Vũ Hoàng Mặc cười như không cười nói, đôi mắt hẹp dài nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. "Ta có trọng đại tỷ nhà ngươi, hỏi thăm chuyện đại tỷ nhà ngươi, nên mới gọi ngươi tới, hứ." Chữ cuối cùng cố tình kéo dài giọng, mang theo ý không vui rõ ràng. "Cửu điện hạ lại nghe trộm." Bùi Nguyên Ca dựa lưng vào tường, có chút khẩn trương nói: "Ta biên kịch vở kịch khá tốt, há lại không xem hiệu quả diễn xuất." Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, hai hàng lông mày cong lên, khóe môi khẽ cong, mang theo ý cười, dường như có chút tức giận. "Giúp cứu không ít người đó, Phó Ca Ca là ai? Nói ta rất nguy hiểm, không dễ ứng phó. Bảo ngươi đừng quá thân cận với ta, có phải không? Mà ngươi nói, nếu như có thể, ngươi sẽ, đúng không?" "Bùi Nguyên Ca, bản điện hạ không nhận tội mà cứ bị đối xử như vậy sao, hả?" Muốn nhìn Bùi Nguyên Ca sức đầu mẻ chán, kết quả bị nàng đẩy cho Bùi Nguyên Hoa, hắn đã rất không vui. Cuối cùng còn có một tên Phó Ca Ca không biết từ nơi nào chui ra phá rối, càng khiến cho hắn thêm khó chịu. Quả nhiên, hắn nghe được Phó Ca Ca nói xấu hắn. Bùi Nguyên Ca âm thầm nhíu mày, vốn tưởng rằng Vũ Hoàng Mặc trêu cợt nàng xong sẽ rời đi, không ngờ vẫn còn ở trong sân chờ, nghe hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, thật là quá sơ suất. Mặc dù đã ứng phó được với Diệp Vấn Khanh, nhưng nhìn vẻ mặt của vị cửu điện hạ này giống như rất tức giận, có thể làm khó nàng, thậm chí liên lụy tới cả Phó Quân Thịnh. Hắn vốn có ý tốt, nếu vì nàng mà đắc tội Vũ Hoàng Mặc, vậy nàng không khỏi cảm thấy có lỗi với Phó Quân Thịnh. Nàng không thích nợ nhân tình của người khác, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện này. "Cửu điện hạ, chẳng lẽ không đúng sao?" Bùi Nguyên Ca đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, hai mắt trầm tĩnh, nhìn thẳng Vũ Hoàng Mặc không hề trốn tránh. "Ta sắp thực cảm thấy ngài rất nguy hiểm, rất khó ứng phó. Có thể nói, ngài là người khó ứng phó nhất mà ta từng gặp. Mỗi lần gặp mặt ngài, ta đều phải rất cẩn thận, chỉ sợ nói câu nào không đúng sẽ chọc giận cửu điện hạ ngài." Vũ Hoàng Mặc hơi ngẩn ra, tập trung đánh giá nàng. Nàng ở trước mặt cửu điện hạ hắn luôn luôn nhu thuận mềm mại, cung kính thuận theo, Đây là lần đầu tiên lột bỏ lớp vỏ ngụy trang nhu thuận đó, lộ ra góc cạnh bên trong sắc bén, thần sắc trầm tĩnh, khí thế lạnh nhạt, lại mang chút cảm giác thiếu nữ bị chèn ép. Bất chợt, cùng với con mèo nhỏ thích dương nanh múa vuốt lúc ở Bùi phủ và thôn trang, từ từ chồng chéo lên nhau. Sao, rốt cuộc không nhịn được nữa, muốn lộ bản tính rồi sao? Sao tự nhiên lại nói thật? Vũ Hoàng Mặc nghiền ngẫm hỏi. Ngài đã từng bảo ta đừng đem bộ dáng lừa bịp người khác ở Trầm Hương Điện đến lừa bịp ngài, ngài sẽ mất hứng, cho nên ngài đã hỏi tới, ta cũng chỉ có thể thẳng thắn nói ra mà thôi. Nếu đã nói hết thì Bùi Nguyên Ca dứt khoát sẽ không ngụy trang nữa. Lúc ta cẩn thận ứng đối ngài, nhìn ngài cũng không vừa lòng, bây giờ ta thành thực với ngài, dường như ngài cũng không cao hứng. Bất luận ta ứng đối thế nào cũng đều không thể khiến ngài vừa lòng, mà nhất định phải nhìn ta gặp họa mới chịu. Như vậy nếu đều là xui xẻo thì sao? Sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu. Lạnh ý trong mắt Vũ Hoàng Mặc hơi tiêu tán. Còn nhớ rõ lời ta nói trong cung? Mỗi câu Cửu Điện Hạ nói ta đều nhớ kỹ, bởi vì chưa từng có ai giống như Cửu Điện Hạ khiến ta cảm thấy sợ hãi như vậy. Vì cố gắng để mình không chọc giận ngài, đương nhiên ta phải nhớ từng câu từng chữ của ngài. Bùi Nguyên Ca trầm giọng, giọng nói mang theo chút tức giận, khó chịu cùng phản kháng hời hợt. Nhưng mà bây giờ xem ra chỉ là vô dụng mà thôi, sớm biết như thế, cần gì phải dè dặt như vậy. Lời nói lạnh lùng khơi dậy rung động nhẹ nhàng trong lòng Vũ Hoàng Mặc, hắn lẳng lặng nhìn nàng. Ta có một việc không hiểu, tiểu nữ tự nhận ngu dốt, từ đầu đến cuối chưa từng có điều mạo phạm tới Cửu Điện Hạ. Đến tột cùng, ta đã có chỗ nào không đúng, khiến Cửu Điện Hạ tức giận bất mãn với ta như thế, nhất định phải thấy ta gặp họa mới vừa lòng. Cho dù chết, Cửu Điện Hạ cũng nên để ta chết được rõ ràng. Đôi mắt trong suốt của Bùi Nguyên Ca nhìn thẳng vào Vũ Hoàng Mặc, tràn ngập nghi ngờ và truy vấn, hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án. Vũ Hoàng Mặc có chút do dự, nghiêm túc mà nói, thì Bùi Nguyên Ca đúng thực đã đắc tội hắn, nhưng mà nàng cũng không biết đó là... Trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng nội tâm. Vũ Hoàng Mặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy dũng khí của nàng, chăm chú nhìn hồi lâu, giữa hai hàng lông mày dần dần ngưng tụ băng xương hàn ý. Hắn cong mi lên, thản nhiên nói, Bùi Nguyên Ca, người vẫn còn đầu óc đùa bỡn với ta có phải không? Không muốn ta giận chó đánh mèo phó ca ca của ngươi, cho nên cố ý chọc giận ta, khiêu khích ta, lại hỏi rốt cuộc đắc tội ta chỗ nào, tốn nhiều chiều như vậy. Đơn giản là muốn ta tập trung hết chú ý lên người ngươi, buông thà phó quân thịnh của ngươi đúng không? Bảo vệ hắn như vậy, hắn là gì của ngươi hả? Trong đôi mắt của Bùi Nguyên Ca rốt cuộc hiện lên chút tức giận thật sự. Nam nhân này có diện mạo yêu nghiệt thì thôi đi, tại sao còn thông minh như vậy chứ? Liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Hắn không thể đần bớt một chút xíu được sao? Nếu không thể gạt được, tốt nhất không nghĩ tới nữa, tức giận quay đầu đi. Đối mặt với người hoàn toàn có thể nhìn thấu mình, mọi thủ đoạn đùa giỡn đều là uổng công. Nàng không muốn tiếp tục làm con khỉ diễn trò trước mặt hắn. Vũ Hoàng Mặc vô cùng không hài lòng với thái độ này của nàng, gắng gượng xoay mặt nàng lại đối diện với hắn, lúc này mới nói, nói đi, hắn là gì của ngươi? Nguyên Ca, ngoan, ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ không làm khó người nữa, được không? Cái giọng nói lười biếng trời sinh này, hơn nữa còn cố ý ôn nhu, đủ để khiến bất kỳ nữ tử nào sau khi nghe xong cũng động tâm. Bùi Nguyên Ca nhắm mắt lại, chè lỗ tai, dứt khoát không nhìn không nghe. Bùi Nguyên Ca, ngươi còn như vậy nữa thì ta sẽ tức giận đó. Giọng Vũ Hoàng Mặc thay đổi, vô cùng lạnh lẽo, chiều đe dọa lần trước rất hữu hiệu, lần này lại không có một chút tác dụng. Bùi Nguyên Ca vẫn không thèm để ý, nhìn nàng như vậy, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tức giận trong lòng ngực dâng lên lần nữa, cố gắng không để phát tác, bỗng nhiên nói, được rồi, nếu ngươi đã không chịu nói, vậy ta cũng không ép ngươi. Bùi Nguyên Ca kinh ngạc mở mắt ra, đối mặt với Vũ Hoàng Mặc. Nhưng mà nếu ngươi đã hỏi vậy, bản điện hạ sẽ nói thật cho ngươi biết. Đúng, ngươi đúng là đắc tội bản điện hạ. Bản điện hạ rất muốn nhìn bộ dáng xui xẻo sứt đầu mẹ chán của ngươi, chính là cố ý nhắm vào ngươi. Không chỉ hiện tại mà còn sau này, bản điện hạ sẽ không ngừng tìm người gây phiền toái, càng không ngừng khi dễ ngươi, cho tới khi bản điện hạ cảm thấy đủ mới thôi. Đó, nói trước cho ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng nói ra, mâu quang tinh xảo, bộ dáng rắn độc, nhắm được con mồi. Bỗng nhiên, hắn nắm lấy cổ tay của nàng. Còn có... Bùi Nguyên Ca hoảng sợ, mặt mũi biến sắc. Vũ Hoàng Mặc, ngươi làm gì vậy? Nhìn người mềm mại trắng trẻo trước mặt, tựa như dương chi bạch ngọc thượng hạng, ánh mắt Vũ Hoàng Mặc đột nhiên lóe sáng, cúi đầu cắn vào tay nàng. Cái cắn này khiến mọi phiền muộn nhất thời tiêu tán, tinh thần sảng khoái, mỉm cười như lan. Bùi Nguyên ca, nhìn cho kỹ, ta cắn ngươi, lần này ta xem ngươi đổ lên người đại tỷ nhà ngươi thế nào. Nói xong, hắn xoay người, gió thổi bao vây y phục màu đỏ, bay lượn, ưỡn ngực bước đi. Tập 11 kết thúc tại đây. Cửu Điện Hạ thế nhưng mà lại cắn Bùi Nguyên ca. Và nàng sẽ làm thế nào để đối phó với cơn ghen của Diệp Vấn Khanh đây? Các bạn đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.